Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Tiêu Hoài Vũ không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy món này thật sự rất đẹp mắt. Không ngờ ớt cay như vậy lại có thể dùng để nấu ăn, còn có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Trước mặt nàng ấy là một đĩa gan heo xào vừa được bày lên. Đây là phương thuốc đầu bếp trong phủ làm được nhờ công thức Yến Thu Su để lại khi A Su rời đi. Nàng để lại không ít ớt khô cùng một mẻ ớt tươi. Nàng dặn đầu bếp phải nhanh chóng dùng hết ớt tươi, để lâu sẽ bị hỏng, ớt khô có thể dùng từ từ. Nhóm đầu bếp kiếm sống bằng nghề nấu cơm cho chủ nhân Tiêu gia, bọn họ cũng rất chú trọng đến khẩu vị. Sau khi phát hiện ra hương vị ớt cay mang lại, bọn họ quyết định đều thêm ớt vào các món ăn sau này. Chẳng hạn như món gan heo xào ớt này. Gan heo được cắt thành hình bông hoa, tẩm đầy gia vị, kết hợp với ớt chôm màu xanh, đỏ, vàng, ba màu hòa cùng gan heo màu đỏ. Nàng ấy gắp cả miếng, vị cay rát khiến miệng nàng ấy đỏ bừng. Phải biết rằng, những món cay trước đây cũng không được như thế này. Gan heo hơi to nhưng vẫn chấp nhận được, ăn khá là ngon, hương vị tê cay lấn át mùi tanh, ăn ngon đến nỗi nàng ấy muốn òa khóc vì hạnh phúc. Mấu chốt là trước đây nữ nhân này vốn coi thường ớt chuông, các miếng trên đĩa đều được cắt thành hình thoi vuông vức, phủ đầy gia vị, trông khá đẹp mắt. Tiêu Hoài Vũ ăn thử một miếng ớt chuông, vừa ăn một miếng, nàng ấy liền mở to mắt. Vậy mà không hề cay chút nào, ớt không cay xíu nào, vì còn có các loại ớt khác nhau, nhưng bản thân loại ớt này lại có vị ngọt, có chút giống củ cải trắng, dễ chịu, sảng khoái và ngon miệng, lại có thêm gan heo bổ sung vào. Vị rất ngon. Nếu là nhi tử của nàng ấy, khi ăn xong, liệu cậu bé có khóc không? Món này quá ngon, dù có cay đến mức nào thì nàng ấy cũng nguyện ý. Tiêu Hoài Vũ ăn ngon lành, nàng ấy ăn đến mức say sưa, ngồi ở vị trí đứng đầu, Tiêu phu nhân lại càng thêm hứng thú. Bà ấy cầm đũa, gắp thêm một ít thịt, thức ăn ngập trong miệng bà ấy, mùi vị càng ăn càng thấy ngon. Tạ Thanh Vận dùng đũa gắp thức ăn cho bà ấy, nhẹ giọng nói. Nương sao vậy, A Su đi rồi, người lại không có hứng ăn cơm sao? Bị con dâu trêu chọc một câu, Tiêu phu nhân tức giận nói. Cũng không phải, bình thường khi nha đầu đó ở đây, hẳn là lúc này sẽ đem một chút đồ ăn đến đây. Không phải vì bà ấy ham ăn, dù bà ấy ăn rất ngon miệng, nhưng quan trọng là mỗi lần Tiêu phu nhân nhận được đồ ăn ngon từ người đó làm, bà đều cảm thấy yên tâm hơn một chút. Kể từ khi nàng tới đây, Tiêu gia như được sống lại lần nữa. Mỗi lần nàng bận rộn không thể đưa đồ ăn đến được, chẳng hạn như buổi sáng hoặc là buổi tối, nàng đều vội vàng gọi mấy đứa trẻ đem tới hộ, bà ấy cũng cảm thấy khác hẳn so với bây giờ. Tạ Thanh Vận cảm thấy buồn cười, nói, vậy buổi chiều con đưa người đến thôn trang gặp A Su nhé. Tiêu phu nhân vừa nghĩ về chuyện đó, đây quả là một ý tưởng hay. Mấy người trên bàn cơm đều nhìn về phía này. Tiêu Hoài Vũ ra vẻ chua xót nói. Tẩu tử, khi muội đi đánh giặc, nương có như vậy không? Trà không uống, cơm cũng không ăn ấy. Tạ Thanh Vận cười đáp lại. Hình như là không có, sao có thể như vậy được nhỉ? Lão tứ, không phải muội được nhặt về đấy chứ? Tiêu Hoài Vũ ra vẻ khóc thút thít, nàng ấy hừ một tiếng. Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn con gái, châm chọc vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính con mới là người ngày ngày không về nhà, rõ ràng là không yêu thương gia đình, cả ngày không phải luyện võ thì chính là luyện võ. Con nói ta không nghĩ cho con, còn không biết xấu hổ hay sao? Đây không phải là thói quen sao? A Su không giống con bé không khác gì người thân của ta, nếu không vì lẽ đó, ta cũng không thể để con bé đến thôn trang đâu. Có chuyện gì vậy? Nương, người lại bực bội chuyện gì rồi? Cách chương.